làm nữ phụ thật khó. Chương 24, góc truyện audio.com. Hừ, thảo nào lão đầu nhất mộc lúc nào cũng tìm cách che giấu ngươi, lại sợ mất đệ tử ngoan đây mà. Như Lan cười cười nhìn nàng, đôi mắt láy lên ánh sáng mờ ám. Không ngờ Mạc Ly lại là một người lợi hại đến thế. Nàng lại tiếp tục cảm thán, vốn là một người dễ nói chuyện, nàng luôn đem lại cho người khác cảm giác thoải mái như gió xuân mỗi khi tiếp xúc. Phải, nhân tài hiện nay rất nhiều, mà tiểu tử cây cung của ngươi cũng lợi hại không kém, với tư chất của ngươi cũng xứng đáng được vinh danh trên đỉnh Huyền Vũ Tông rồi. Đệ tử không xứng, Tiêu Lâm cười nhẹ, đẹp như phù dung nở rộ. Mạnh Trường và các đệ tử Huyền Vũ Tông tập hợp lại, đồng loạt tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với ngũ sắc quả, chỉ cần một chút nữa thôi, Huyền Vũ Tông sẽ tiếp tục lưu danh vang đời, nghìn năm tự hào. Các thế lực khác nhìn đến đắng cay cũng không làm được gì. Mạnh Trường dùng nội lực làm ngũ sắc quả rơi xuống, màu sắc lấp lánh của nó tỏa sáng ra khắp mọi nơi. Quả vừa rơi xuống, thì những cơn bão nguyên tố cũng dừng lại, chúng lại trở về với dòng chảy trước đây. Mọi người vui mừng hò reo, rất vui vẻ vì đồng đội của mình. Tiêu Lâm coi đó là chuyện đương nhiên. Thanh Cơ cùng Mạc Ly đi đến vách núi, một cây linh thảo đang chơi vơi sống ở đó, lá cây có màu đỏ xinh đẹp, thân cây mảnh khảnh trong suốt đến nỗi thấy rõ cả gân cây. Mạc Ly phi thân đến vách núi, phía dưới chân nàng là vực sâu vạn dặm, chỉ nhìn thôi cũng khiến bất cứ ai sợ hãi, nhưng Mạc Ly vẫn bình tĩnh giữ nguyên bản mặt lạnh tanh. Đột ngột trên cao xuất hiện một cái bóng lớn, thân ảnh của nó xả xuống sát với Mạc Ly. Nó kêu lên đầy căm phẫn, tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Mạc Ly không thay đổi sắc mặt, là Thanh Cơ cũng không tỏ thái độ gì quá lo lắng, xem ra hắn rất tự tin với năng lực của đệ tử mình. Phượng Hoàng Băng có bộ lông trắng muốt, nó lao đến đối mặt với Mạc Ly, chỉ thấy nàng vung tay, Phượng Hoàng liền hiền dịu trở lại. Mạc Ly còn có tư chất của một thuần thú sư cao cấp, bất cứ quái thú nào cũng phải quy phục trước nàng. Ngày hôm sau, cả Huyền Vũ Tông lại sôi sục lần nữa, Mạc Ly, nữ đệ tử của Thanh Cơ trưởng lão vừa thu phục được linh thú cấp 15, cách chương.